âm thanh như bồn đồi vang lên, một đao lập tức bổ ra, đao mang như lôi đình phá không, khí thế bàng bạc như vạn mã lao nhanh, như sóng lớn vỗ bờ, đại khai đại hợp. Cả hai đụng nhau, năng lượng đáng sợ bắn ra, dư âm ảnh hưởng thẩm thấu vào hư không, không gian chung quanh đứt vỡ từng khúc, vô số khe hở đen kịt bay thẳng lên bầu trời. Dưới đao quang khủng bố, quang cầu nổ tung, năng lượng khủng khiếp bộc phát ra chung quanh, cả một phiến không gian to lớn dường như bị phá hủy, dường như phiến không gian này đã bị xuyên thủng, không có thể nào mà ngăn cản được. Tất cả mọi người lúc ấy đều tỏ ra vô cùng kinh hãi với những chuyện đang xảy ra. Liệu mọi người có thể cân nhắc được mọi chuyện này xảy ra như thế nào không? Dạ Xoa chân thân, U La quát lớn một tiếng, trong sát khí cuộn cuộn, hắn đột nhiên bắn ra. Hắn biến đớn, cao trăm trượng, đầu như đà phong, thân hình khủng bố, trong tay cầm linh xiên đen như mực, trên người của hắn có vô số hồn anh kêu thảm thiết. Bất diệt, kim cương tượng, hào quang trên người bộc phát, lục đình biến thành kim thân, cao trăm trượng, tay cầm tử kim diệt thiền đao, đối mặt với U La. Hai thân ảnh đại biểu chiến lực mạnh nhất của hai bên, lập tức lao vào nhau, linh xiên đầm tới, giao thoa với đào mang, lần lượt va chạm vào nhau, năng lượng đáng sợ khuếch tán ra chung quanh. Cả phiến không gian đổ tung, thỉnh thoảng có vết nứt không gian thật lớn sinh ra, tất cả tiêu tán không còn lại gì nữa. Đại chiến cỡ này làm cho mọi người quan sát, Độc Thiêu Du mất đi sinh cơ, lơ lửng trên không trung, không được người ta chú ý. Giờ phút này, U La cùng Lục Linh phần thắng bại sẽ ảnh hưởng tới đại chiến lần này. Hoàn toàn thay đổi, Độc Thiêu Du vết thương chồng chất và lúc này khôi phục không ít, năm đạo khí tức khủng bố quanh người bạo phát khủng khiếp. Trong người Độc Thiêu Du bắt đầu có hào quang kim thanh, lan, xích, hoàng tộc bây giờ bộc phát ra ngoài, giống như con rắn nhỏ chui vào trong cơ thể của hắn, lập tức giao thoa, ngưng tụ thành đồ án đen trắng bao phủ thân thể Độc Thiêu Du vào bên trong. Oanh một tiếng, vào đúng lúc này, thiên địa chấn động run lên, năng lượng thiên địa bắt đầu hoạt động, chúng tiến vào trong cơ thể Độc Thiêu Du. Độc Thiêu Du hỗn loạn, mất đi trí giác, hắn cố sức ngừng tụ ngũ thần quyết, cuối cùng vẫn còn kém một bước mà thất bại. Trong người lại trọng thương, cho dù là thân thể hay là linh hồn đều trọng thương, thường thế tiếp cận tử vong. Thời khắc ngưng tụ ngũ thần quyết, Độc Thiêu Du cũng chính thức không quan tâm sinh tử, hắn chỉ muốn ngưng tụ ngũ thần quyết mà thôi. Lúc bây giờ, thời điểm Độc Thiêu Du cảm giác được tri giác thì hắn xuất hiện trong không gian quỷ dị. Ý thức của hắn nhìn quanh không gian quan sát. Bây giờ phát hiện cảnh tượng huyết tinh, không gian vô biên vô hạn, sơn mạch khôn cùng, thiên địa rung động, một bóng lưng tay cầm đao, dưới chân thi cốt chồng chất như núi, không trung có tiếng quỷ khóc thần gào, huyết tinh tràn ngập, sát khí trùng thiên, thành ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Bóng lưng hùng vĩ này toàn thân không có bất kỳ khí tức nào, nhưng cả không gian này lại đầy khí tức hùng mạnh, làm cho Độc Thiêu Du ý thức mình giống như con sâu cái kiến, nhỏ bé vô cùng. Lúc nhìn thấy bóng lưng, hắn cảm thấy linh hồn nghiền nát. Giờ phút này, kim đao màu vàng nhanh chóng bảo vệ linh hồn của hắn. Cảm giác linh hồn đau đớn này làm cho Độc Thiêu Du cũng muốn thét lên. Trong nháy mắt ngắn ngủi, linh hồn Độc Thiêu Du xuất hiện trong không gian quỷ dị khác. Đây là không gian hỗn độn, hư vô, mờ ảo, linh hồn thoải mái không nói nên lời. Chết thì có làm sao, sinh tử tương tùy, sống thì chết, chết là sống, chết chính là sống, sống chính là chết, không sống không chết, phá rồi lại lập, có thể lĩnh ngộ đến một bước này xem như không tệ. Trong thời gian hỗn độn có một giọng nói vang lên. Lúc này trong không gian hỗn độn có tiếng nói mờ ảo vang vọng. Có thể trong chiến đấu chứng nhận sinh tử Niết Bàn, xem như người không tệ. Nhưng mà sinh tử Niết Bàn chỉ là tiểu thừa Niết Bàn mà thôi. Người trực tiếp đặt chân tuyên cổ cảnh hay là vượt qua đại thừa Niết Bàn, lúc này cần xem chính bản thân ngươi. Lúc nghe giọng nói này vang lên bên tai, ý thức của Độc Thiêu Du run lên, âm thanh này xa lạ nhưng lại rất cổ xưa. Người là ai? Độc Thiêu Du lập tức kinh ngạc, hắn không thể nói nên lời, chỉ có thể dùng ý thức mà hỏi. Giọng nói dường như biết rõ ý thức chấn động của Độc Thiêu Du muốn nói điều gì, lại nói thêm. Ta là ai? Hiện tại không trọng yếu. Trọng yếu là người bây giờ đã chứng nhận sinh tử Niết Bàn, là trực tiếp đặt chân tuyên cổ cảnh, hay là vượt qua đại thừa Niết Bàn. Tất cả xem ngươi thôi, thay đổi khôn lường, mờ ảo hư vô, nhật điểm có khác, chính là khác biệt một trời một vực. Ta từ phía ngươi đạt được không ít chỗ tốt, thời điểm này ta cũng có thể giúp đỡ ngươi, xem như báo đáp tiểu gia hỏa ngươi. Về phần ngươi có thể biết được bao nhiêu, có thể đặt chân tới một bước kia hay không, phải xem bản thân ngươi rồi.